Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Bạch Vũ thành tiểu thổ hào. Quan Nam giới thiệu nói, Tích huyện vốn là sở ấp, lại tên Bạch Vũ thành, đại tính lấy Tạ Thị cầm đầu, Tạ Thị tương truyền xuất từ hậu nghệ, đời đời lấy xạ nghệ gia truyền, chỗ chế chi cung xưng là Tích Cung. Có chút danh tiếng, mặc dù bây giờ đã không có gì tinh thông xạ nghệ truyền nhân. Thế nhưng là quen bắn thói quen vẫn còn. Hạ quan có thể giữ vững Tích huyện. Cái này Tích Cung cùng Tạ Thị xuất ra xạ thủ cầm đầu công. Vị này chính là Tạ Thị gia chủ. Huyện thừa Tạ Tường Tạ Quân Kiện. Chờ đợi một bên Tạ Tường tiến lên chào. Tôn Sách dò xét Tạ Tường hai mắt. Người này chừng 40, vóc người trung đẳng, hơi mập, tướng mạo đồng dạng, duy chỉ có hai con mắt coi như có thần. Trên thân không có mặc giáp, sau lưng vác lấy một mũi tên phục, tràn đầy một túi tên, bên hông có túi cung, để đó hai tấm cung. Sau lưng hơn 10 tên thanh niên trai tráng đều là bình thường cách ăn mặc. Tôn Sách cảm thấy bên trong một người trẻ tuổi có chút quen mắt. Cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Hắn chỉ người tuổi trẻ kia nói với Tạ Tường. Tạ huyện thừa, vị này là. Tạ Tường vẫy tay, ra hiệu người trẻ tuổi tới cho Tôn Sách chào. Tướng quân, đây là huynh trưởng ta chi tử Tạ Khoan. Chữ trọng nghiễm, tại ta Tạ ra thế hệ con cháu bên trong. Hắn xạ nghệ coi như là qua được. Tôn Sách chắp tay một cái. Tạ huynh, chúng ta đã gặp mặt sao? Tạ Khoan lắc đầu. Tướng quân, ngươi khả năng nhận lầm người. Ta lớn như vậy, theo chưa rời đi qua Tích huyện, liền Uyển thành đều không đi qua. Hẳn không có gặp qua tướng quân. Lời còn chưa dứt, Tạ Tường mặt sắc biến đổi. Cướp lời nói đề. Tướng quân có phải hay không gặp qua cùng hắn tướng mạo tương tự người? Đúng a. Tướng quân cũng biết hắn hiện ở nơi nào. Tôn Sách cười khổ, ta thì là nghĩ không ra hắn giống ai. Chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Làm sao, các ngươi Tạ gia có con cháu bên ngoài. Một bên Bàng Thống bất chợt tới nhưng nói ra. Tướng quân, hắn dài đến rất giống Tạ Nghiễm Long. Cũng là Lưu Ích bên người cái kia thân vệ tướng. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái. Không sai, cũng là Tạ Nghiễm Long. Hai người quá giống nhau. Các ngươi không phải là thân huynh đệ đi. Tạ Khoan một mặt mờ mịt nhìn về phía Tạ Tường. Tạ Tường án lấy bả vai hắn, nhẹ giọng nói ra, trở về rồi hãy nói. Lại vội vàng nói với Bàng Thống, có thể hay không xin túc hạ nói một chút cái này Tạ Nghiễm Long bộ dáng. Tuổi tác bao nhiêu, hiện tại người ở chỗ nào? Hắn qua được có khỏe không? Bàng Thống đem Tạ Nghiễm Long tình huống nói một lần. Tạ Nghiễm Long là Lưu Ích thân vệ tướng. Bây giờ đang ở Tương Dương. Giữa bọn hắn kết giao không nhiều. Cũng không nghe nói Tạ Nghiễm Long am hiểu xạ nghệ. Nhưng nhìn Tạ Tường cái này thần sắc. Cái này Tạ Nghiễm Long rất có thể là Tạ Tung huynh trưởng. Phụ thân hắn là Tạ Tường huynh trưởng. Làm không cẩn thận nguyên bản là Tạ gia gia chủ, chỉ là không biết làm sao bị cái này Tạ Tường chiếm. Tôn Sách âm thầm bật cười, mặc kệ cái này Tích huyện Tạ thị có phải hay không truyền thuyết bên trong đại thần hậu nghệ huyết mạch, hiện tại bọn hắn chỉ là một cái tiểu thổ hào, gia Tích huyện liền không có người biết, vì một cái gia chủ chi vị cũng có thể tranh đến huynh đệ bất hòa. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thật là tức cười. Nghe xong Bàng Thống lời nói, Tạ Tường chắp tay hướng lên trời, trong miệng nói nhỏ không biết đọc thứ gì, mí mắt cũng đỏ. Chờ một lúc, hắn rưng rưng mà cười. Đa tạ tướng quân. Tướng quân không chỉ có là ta Tích huyện cứu tinh, càng là ta Tạ gia cứu tinh. Ta có một điều thỉnh cầu, mời tướng quân cần phải đáp ứng. Ngươi nói, Tôn Sách xem thường, Tạ Tường đem Tạ Khoan kéo qua, mời tướng quân cho phép hắn đi theo tướng quân. kẻ này tuy nhiên tuổi trẻ, lại nhỏ có thông minh, từ nhỏ quen bắn, xạ nghệ cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Nếu có được tướng quân dìu dắt, tương lai mưu một quan viên nửa chức, cũng là quang tông diệu tổ sự tình. Tôn Sách trên dưới dò xét Tạ Khoan hai mắt, kêu lên: Hoàng Trung, Hán Thăng, ngươi thử một chút hắn xạ nghệ. Hoàng Trung đem Tạ Khoan dẫn tới một bên. Tôn Sách tiếp tục đi lên phía trước, Tạ Tường Bồi ở một bên. Tôn Sách cười nói: Tạ gia chủ, nhà các ngươi có cố sự a? Tạ Tường thở dài một hơi, để tướng quân bị chê cười. Nói tới nói lui, còn không phải điểm này hư danh lợi nhỏ. Lúc tuổi còn trẻ khí thịnh, vì cùng huynh trưởng tranh giành cái này Tạ gia gia chủ chi vị so bắn, thất thủ ngộ thương huynh trưởng, khiến huynh trưởng tráng niên mất sớm. Hiện tại hối tiếc không kịp, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn hết sức đền bù khuyết điểm. Nếu như trời xanh chiếu cố tại ta, tướng quân nói tới Tạ Nghiễm Long hẳn là huynh trưởng ta trưởng từ Tạ Tung Tạ Bá Long. Hắn là hận ta hận đến gấp, liền tên đều đổi, chỉ còn lại một cái Long chữ, lại đem đệ đệ của hắn Nghiễm chữ bổ đi vào. Tạ Tường nói chuyện thời điểm, Quan Nam một mực tại một bên lẳng lặng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng là Tôn Sách nhìn ra được, hắn đối Tạ Tường rất chán ghét, theo trong đáy lòng sinh ra chán ghét, mà lại không còn che giấu. Tạ Tường rất xấu hổ, còn có một số nổi nóng, chẳng qua là ngượng ngùng làm lấy Tôn Sách mặt phát tác, không hài lòng. Bất chi bất giác ở giữa đoạn đề tài, trầm mặc theo Tôn Sách dò xét thành phòng, tích huyện vị trí phi thường tốt, dễ thủ khó công, không cần nhiều, chỉ cần có 1.000 người phòng thủ, vũ khí, lương thực sung túc, coi như từ vinh binh lực nhiều gấp đôi đi nữa, tòa thành này cũng không có khả năng đánh hạ. Tích huyện có 7.000 còn lại hộ, trong thành thì có gần 1.000 hộ, vào thành lánh nạn lại có gần 1.000 hộ, chiêu tập 2.000 người thủ thành cần phải một chút vấn đề cũng không có. Tích huyện công phòng chiến đánh thành dạng này, cùng nói Tây Lương binh hung tàn, không bằng nói Quan Nam vô năng. Hắn rất nỗ lực, nhưng hắn đối quân sự trên cơ bản rốt đặc cán mai. Nếu như không là Tạ Tường dẫn Tạ ra xạ thủ hơn 50 người trợ trận, Tích huyện có lẽ đợi không được hôm nay. Tạ Tường đối Quan Nam khinh thường khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân. Trong thành chen chúc, dung không được mới tới hơn 10.000 người. Tôn Sách cũng không có ý định toàn bộ vào thành, xem hết thành phòng, lại hỏi thăm Tích huyện lưu giữ lương. Tôn Sách quyết định lưu lại Hoàng Trung thủ thành, chính hắn chạy tới Vũ Quan giải vây, quét sạch Tích huyện cùng Vũ Quan ở giữa Tây Lương binh. Một lần nữa đả thông một đoạn này Vũ Quan đường, đi qua Hoàng Trung kiểm tra, Tạ Khoan xạ nghệ trung thượng, so với bình thường cung tiễn thủ hơi mạnh hơn một chút, nhưng cách nhất lưu xạ nghệ còn cách một đoạn, nguyên nhân cũng không phức tạp, huấn luyện cường độ không đủ, lại câu nệ cổ pháp. Trên thực tế nhà bọn hắn cổ pháp đã tàn khuyết không đầy đủ. Có phải hay không nguyên trạng không ai nói rõ được. Chí ít Hoàng Trung bản thân là xem thường, nhưng là Tạ Khoan bản thân tư chất còn có thể. Nếu như có thể cường hóa huấn luyện một chút, làm trong quân tay bắn tỉa vẫn là có thể đảm nhiệm. Người khác nha, ha ha, chính là như vậy chuyện. Chỉ có thể ở Tích huyện xưng hùng. Tạ Khoan rất uể oải, nhưng là thấy biết Hoàng Trung xạ nghệ về sau, hắn không lời nào để nói, nghệ không bằng người, chỉ có thể trách chính mình. Tôn Sách không có lập tức thu lưu Tạ Khoan, hắn để Tạ Khoan cùng 7 tên Tạ gia con cháu theo Hoàng Trung quen bắn. Cái gì thời điểm Hoàng Trung tán thành, cái gì thời điểm đem bọn hắn thu nhập thân vệ doanh. Ngay cả như vậy, Tạ Tường vẫn là rất cảm kích, không chỉ có quyên góp 2.000 thạch lương thực, còn quyết định tự thân vì Hoàng Trung chuyên môn chế tạo một trường tốt cung. So với xạ nghệ, Tạ gia chế cung kỹ nghệ càng nổi tiếng. Tựa như Quan Nam chỗ nói, Tích Cung là Tích huyện nổi danh nhất đặc sản. Bạch Vũ Thành sau cùng bảng hiệu, Tôn Sách tìm đến Quan Nam, yêu cầu trưng dụng Tích huyện tất cả Hoàng Ngưu cùng Dịch Phu. Nam Dương Hoàng Ngưu rất nổi danh, thân thể cao lớn, sức chịu đựng bền bỉ, tính cách còn dịu dàng ngoan ngoãn. Hậu thế được xưng là ngũ đại giống tốt Hoàng Ngưu đứng đầu. Tích huyện chỗ giao thông đường giao thông quan trọng, vận chuyển nghiệp một mực rất phát đạt. Hoàng Ngưu cũng là thường dùng nhất xúc vật kéo. Số lượng rất nhiều, một con bò kéo một cỗ vũ cương xe hoặc là đồ quân nhu dư xài. Có thể ngày đi 6-70 dặm, có những thứ này Hoàng Ngưu cùng quen thuộc vũ quan đường Dịch Phu. Tôn Sách có thể mang theo sung túc đồ quân nhu cùng quân giới. Hành quân tốc độ có thể đề cao thật lớn. Quan Nam hết thảy làm theo. Chuẩn bị một phen về sau, Tôn Sách đạp vào hành trình. Thẳng đến Vũ Quan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?